Chương 343, phản nghịch phân tử. Nhìn thấy Thiên Trà chủ động nhận sai, Cao Tiệm Ly hết ý nhìn nàng một cái, xua tay một cái này không phải của ngươi sai không phải của ngươi lệch lạc. Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, Cao Tiệm Ly quay đầu nhìn về phía Ban Đại Sư, tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình, vốn là muốn mở miệng Thiên Trà buồn bực ngừng lại, cũng là ở trong lòng tính toán tiếp theo nhận sai. Ban Đại Sư, ngươi không phải đã giải mở Hắc Long quyển trục rồi hả? Nhìn Ban Đại Sư, Cao Tiệm Ly nghiêm túc hỏi, cái này Hắc Long quyển trục can hệ trọng đại, không phải do bọn họ không phải cẩn thận. Đúng a, Hắc Long quyển trục đã giải mở, đồ vật bên trong cũng đã chiếm được. Nghe được Cao Tiệm Ly tiếng hỏi thăm, Ban Đại Sư tựa hồ là mới vừa phản ứng kịp tựa như, nói rằng, vậy là tốt rồi. Nghe Ban Đại Sư lý do thoái thác, một bên Đại Thiết Chủ Y lúc này mới một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu tình. Gì cái gì nha, nghe được bọn họ thoại ngữ, vẫn bởi vì mình phạm sai lầm mà cảm thấy hay nấy Thiên Trà không khỏi bất mãn, nàng vừa rồi nhưng là chân chân thực thực hổ thẹn á, chỉ tiếc chính là, đối với nàng thanh âm, tất cả mọi người đơn giản lựa chọn không nhìn, để Thiên Trà có hỏa cũng tìm không được người đến phát. Mắt nhìn thấy tất cả mọi người đã không thấy chính mình, lúc này Thiên Trà không khỏi cảm giác được một trận tức giận. Ngươi đã được đến cái này quyển trục đồ vật bên trong rồi hả? Nghe Thiên Trà cái kia tức giận thoại ngữ, Ban Đại Sư dường như mịch có xoay đầu lại, nhìn một chút nàng nói, vậy thì thế nào? Mắt thấy cùng với chính mình đều đã tức giận đến nơi này cái cảnh giới, Ban Đại Sư vẫn là vẻ mặt bất di vi nhiên rằng, dốc, Thiên Trà không khỏi càng thêm sinh khí, nguyên bản còn chuẩn bị bỏ đi lửa giận một lần nữa vương cao. Vậy sao ngươi không nói cho ta, còn để cho ta cho là mình gây đại họa hại ta tội lỗi thời gian dài như vậy? Thấy thế, Ban Đại Sư không khỏi giơ tay lên sờ sờ tròm râu trắng như tuyết, hướng phía Thiên Trà trừng mắt, ngươi là gây đại họa, chính mình còn không biết nghe thế. Thiên Trà trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận tình, lấy người hầu đại sư không phân cao thấp khí thế nhìn hắn chằm chằm, ta hủy diệt bất quá là một cái trống rông áo khoác, tại sao gọi làm sông đại hỏa? Nha, mắt nhìn thấy Thiên Trà không biết chút nào nói hối cải, Ban Đại Sư không khỏi càng thêm tức giận, nhưng lại không biết làm sao phát tác, không thể làm gì khác hơn là hướng phía Thiên Trà dựng râu trừng mắt. Nhìn thấy Thiên Trà người hầu đại sư giữa bầu không khí, cái thanh nhi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng kêu một tiếng Thiên Trà tên, Thiên Trà. Cái thanh nhi gọi mình, Thiên Trà không thể không quay đầu đi, lập tức cùng cái thanh nhi cáo trạng, thanh nhi tỉ tỉ, ban lao đầu người này khi dễ ta. Thiên Trà nói cho để cái thanh nhi bất đắc dĩ lắc đầu, luôn luôn có chút mặt tê liệt nàng lúc này thoạt nhìn cũng là buộc phát bất đắc dĩ, phỏng chừng cũng chỉ có Thiên Trà có thể làm cho cái thanh nhi lộ ra vẻ mặt như thế, cái này trong quyển trục cất giấu cường toan nọc đầu, cho dù thanh đồng cũng sẽ bị hòa tan ăn mòn. Thiên Trà sửng sốt một chút, chợt mới phản ứng được, nghe cái thanh nhi khủng bố thoại ngữ, mặt hiện thần sắc khẩn trương, à cái thanh nhi nói tiếp, tuy là bên trong hồ sơ đã lấy ra, thế nhưng cường toan nọc độc vẫn còn, một ngày bạo tạc, nếu như văng đến trên thân người, hậu quả khó mà lường được. Thiên Trà mền thanh nhi lại nói càng thêm nghĩ mà sợ, nhịn không được quay đầu nhìn Ban Đại Sư liếc mắt, nét mặt đều chất lên nụ cười. Thì ra đúng như vậy a Ban lão đầu, nguyên lai là ngươi đã cứu ta, chỉ bất quá. Ban lão đầu cũng là im lặng liếc nàng một cái, đối với Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa do chiều na ho theo chiều nờ y bản lĩnh biểu thị không nói. Có ý định thấy Ban Đại Sư không chuẩn bị chú ý mình, Thiên Trà không thể làm gì khác hơn là cười híp mắt nói, cảm ơn ngươi a lão nhân gia quá khách khí, như vậy cảm ơn nhiều hơn nữa mấy lần được rồi, ta tiểu tử ngược lại thân thế và gân cô tờ cứng rắn, còn có thể cùng ngươi làm lại nhiều lần thôi. Ban Đại Sư vẻ mặt khó chịu nói rằng, giống như là đang cùng Thiên Trà dỗi, để một bên người nhìn đều tốt cười, nghĩ đến cũng kỳ quái, Ban Đại Sư lớn tuổi như vậy, còn cùng Thiên Trà đứa bé này đấu khí, cũng là đặc biệt thú vị. Ban Đại Sư, cái này Hắc Long trên quyển trục rốt cuộc là cái gì tình báo? Mãi mới chờ đến lúc mọi người đều yên tĩnh lại, Cao Tiệm Ly lúc này mới lên tiếng nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, đối với trước mọi người phần kia nháo đằng tình trạng, Cao Tiệm Ly cũng là hết sức không nói, đối với cái thanh nhi loại này ít nói người giải thích nhiều như vậy biểu thị kinh ngạc. Ban Đại Sư nhìn một chút Cao Tiệm Ly, đem từ Hắc Long trong quyển trục phá giải ra tình báo đưa tới, hời hợt nói, chính các ngươi xem đi. Cao Tiệm Ly nhận lấy nhìn một cái, không khỏi không nói, phía trên kia văn tự bọn họ căn bản là không có cách xem hiểu. Thấy Cao Tiệm Ly bỗng nhiên không nói lời nào, mặc ra còn lại thống lĩnh cũng bu lại, nhìn phần tình báo này, tất cả mọi người đều không nói, đại thiết chủ ý nhất là tính nôn nóng, ai, làm sao nhiều như vậy chứ, rậm rạp chẳng chịt, ta nhìn một cái liền tráng váng đầu cho dù là tuyết nữ, lúc này cũng không miễn có chút đau đầu, viết đầy văn tự, thế nhưng những thứ này văn tự sắp hàng không hề quy luật, vô luận nhìn ngang vẫn là dựng thẳng xem, đều liền không đứng dậy, căn bản nhìn không ra bất kỳ ý tứ gì. Đây là chuyện gì xảy ra à? Đắp tiểu thư ban đại sư cũng khó khăn, chỉ bất quá hắn đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một bên cái thanh nhi. Chỉ là, tại mọi người hy vọng dưới ánh mắt, cái thanh nhi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người không khỏi hoàn toàn thất vọng. Hiển nhiên, cái thanh nhi có ý tứ là lại minh bạch quá là rõ ràng, liền nàng cũng không biết cái này trên quyển trục mặt viết là cái gì. Thấy thế, thiên trả càng là thất vọng. Nàng cũng minh bạch trên mặt mọi người cái kia tràn ngập biểu tình thất vọng ý vị như thế nào, không khỏi buồn bực, xong đời, ngay cả thanh nhi tỷ tỷ cũng không biết, vậy còn có người nào sẽ biết. Mắt nhìn thấy mọi người đều là vẻ mặt buồn bực răng rấp, cái thanh nhi không khỏi nhìn lại, có thể, có một người sẽ biết. Người nào? Mọi người lập tức truy vấn. Một bên khác, trừ đi đang ở quan tâm phá giải Hắc Long quyển trục nội dung mọi người, còn có phù tô ngông điểm đám người. Cũng đang thương nghị việc này. Ngông Điểm long hành hổ bộ, ôm quyền hành lễ, đã hướng Dâu Hải thành tăng phái binh lực 10000 người, dùng cho tăng mạnh bên trong thành phòng ngự cùng tuần tra, mới lệnh giới nghiêm cũng đã tuyên bố, đem ban đầu thời gian kéo dài một canh giờ. Phù Tô nhìn một chút Ngông Điểm, trên gương mặt tươi cười đã gắn đầy hàn băng, một lần này sự tình, giả như không thể xử lý tốt, sẽ đối nàng thái tử vị trí sản sinh ảnh hưởng rất lớn, đối với cái thanh nhi. Mặc ra phản nghịch phân tử thăm dò, tình huống thế nào nghe Phù Tô thoại ngữ, Ngông Điểm lập tức trả lời, đang ở lần trước tinh hồn pháp sư chỉ thị phạm vi, vi thần đã phái 5000 người, phân thập đường, tiến hành phong tỏa hình lục soát. Thấy Ngông Điểm nói xong về sau, Phù Tô biểu tình cũng là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, Lý Tư lập tức tiến lên một bước, điện hạ, là ở lo lắng Hắc Long hồ sơ trừ phi, để hoàng đế bệ hạ cải biến tâm ý. Lý Tư lời này vừa nói ra, Phù Tô mắt lạnh lập tức quét tới, người ta đều rất tin tưởng, điểm này là hoàn toàn không có khả năng. Lý Tư trầm mặc không nói, cực kỳ hiển nhiên, đối với cái kia chính mình biết mười mấy năm Tần Thủy Hoàng, hiểu biết của hắn cùng Phù Tô giống nhau. Ngông Điểm cũng là hung hăng cau mày, thấp giọng nói, điện hạ tạm mời giải sầu, những thứ này phản nghịch phần tử cho dù cởi ra cơ quan khóa, cũng vô pháp dình Hắc Long hồ sơ nội dung chân thật. Phù Tô quay lưng lại, trong lời nói không che giấu được lo lắng, bí mật sinh ra chính là vì bị phá giải. Mặc ra mọi người cứ điểm bí mật trong, thiên trả thanh âm vừa lúc ở lúc này vang lên, thanh nhi tỷ tỷ, ngươi nói, cái này trên đời này, còn có một người có thể cởi ra cái này quyển trục bí mật, là không phải Trương tiên sinh? Cái thanh nhi khẽ gật đầu, cực kỳ hiển nhiên, thiên trả nói, vừa lúc cùng với nàng nghị không như mà hợp. Ban đại sư lập tức hưng phấn nói, phải, đúng vậy. Ta làm sao lại quên mất, còn có cự tử ở, nếu như trên đời này còn có một người có thể giải độc, đó phải là hắn. Thiên trả cũng là Trương Lương người ái mộ trung thành, lúc này cũng là lập tức hưng phấn tán thành, là vâng đúng ba sư công à, ân có điểm hy vọng. Ban đại sư vươn tay, cho. Thiên trả không chút nghĩ ngợi tiếp nhận, ở nhận lấy sau đó mới phản ứng được, ngẩng đầu hừ một tiếng, ách. Ban đại sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt thiên trả, thiên trả. Cái này sự tình, liền nhờ ngươi. Thiên trả nhất thời vẻ mặt ngẫu nhiên, ta thường thường đem sự tình làm hư. Ngươi, còn tin qua được ta? Ban đại sư gật đầu, hiện tại toàn bộ Dâu Hải để phòng xâm nghiêm ấy ư, hành động chắc trở. Mà ngươi làm nho ra đệ tử thân phận, còn có nhất định hành động tự do, hơn nữa ngươi cũng là Trương tiên sinh coi trọng, ta tin tưởng ngươi. Nói đến Trương Lương, thiên trả sức sống dường như lại tìm trở về, đắc ý nói, ừ. Vậy ngược lại cũng là, ngươi đã đều như thế tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ban đại sư gật đầu, tiếp tục dặn dò, thiên trả, lúc này đây, ngươi nhất định phải cẩn thận, cái này sự tình trọng yếu phi thường, hơn nữa tương đối nguy hiểm. Nghe ban đại sư nghiêm túc như thế nhắc nhở, thiên trả không khỏi cúi đầu, trịnh trọng đánh giá trong tay Hắc Long hồ sơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng. Lúc này Trương Lương tránh hành đi trên đường. Hắn còn không biết ban đại sư đã phá dịch ra khỏi Hắc Long quyển trục nội dung, thế nhưng nghĩ đến cũng có thể chính là ở nơi này hai ngày, hắn thay đổi một tiếng trang phục và đạo cụ, ở nơi này hắc ám ban đêm, thoạt nhìn không thế nào để người chú ý đang ở Trương Lương bên cạnh, đang có hai ba danh người qua đường đang nói chuyện trời đất nói, người qua đường giáp vẻ mặt ta biết rất nhiều rằng rớp, Cố Lộng Huyền hư đối với trước người người nói. Ra, nghe nói, hai ngày trước ngoài thành trên sơn đạo, có một chiếc xe ngựa bị phản nghịch phần tử ép buộc. Một bên vừa lúc đi ngang qua Trương Lương vừa vặn nghe được nói mấy câu, không khỏi dừng bước lại, nhìn một chút người nói chuyện, phát hiện đối phương chỉ là một phổ thông người qua đường mà thôi, không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Cái này sự tình đã có người nhiều như vậy biết không, liền như thế một gã người qua đường đã ở bên đường thảo luận. Người qua đường ất nghe được người qua đường giáp thoại ngữ, lập tức quan tâm, thuận tiện còn nhìn chung quanh người, chỉ là Trương Lương rất tốt giấu ở trong bóng tối, không có bị hắn chứng kiến. Đoạt đi rồi vật gì vậy, người qua đường giáp thần thần bí bí nói, không biết, nghe nói là phi thường trọng yếu đồ vật, hiện tại A cả thành giới nghiêm, còn không ngừng có mới đội ngũ hướng Dâu Hải điều động, chính là vì bắt giấu kín ở chỗ này phản nghịch phân tử. Người qua đường ất tấm tắc hai tiếng, nghĩ mà sợ nói, ôi chao, những người này lá gan cu nở dê qua lớn, cái này bị bắt nhưng là phải mất đầu tội chết ta. Người qua đường giáp sững sờ, chợt lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi thằng ngốc này, cái gì mất đầu, vậy hay là nhẹ, hiện tại miễn là cùng phản nghịch phần tử có điểm liên quan, hoặc là biết chuyện không báo, phải mất đầu nếu như là phản nghịch phần tử bị bắt, sợ rằng phải gặp lăng trì chi hình một người người qua đường cũng tham dự tiến đến, tò mò. Hỏi một câu, cái gì là lăng trì chi hình, người qua đường giáp nhìn hắn một cái, trên mặt biểu tình vô cùng đáng sợ, đúng vậy, thiên đao vạn quả. Người qua đường ất không nói, liền vội vàng kéo hắn, điểm nhẹ, đừng nói nữa, cực kỳ hiển nhiên, tên kia người đi đường miêu tả, đã đem chung quanh người làm cho sợ hãi, thậm chí là không dám để cho hắn nói tiếp tình trạng. Người qua đường giáp thấy thế, liền hài lòng ngừng lại, hắn lúc đầu cũng chỉ là muốn dọa một cái bên cạnh người qua đường, cũng không có chuẩn bị nói nhiều thêm, nhìn thấy đối phương cái kia khẩn trương e sợ cho truyền thuyết kia bên trong phản nghịch phần tử sẽ từ đâu nơi hẻo lánh nô ra răng rớp, hắn liền cảm giác được đủ hài lòng. Mà cái mới vừa rồi còn đang khen kỳ đàm người qua đường giáp không biết là, ngay mới vừa rồi, Trương Lương ở bên cạnh hắn thời điểm, bên cạnh hắn, nhưng là thiết thiết thực thực đứng một vị phản nghịch phần tử, chỉ là nếu như hắn biết, không biết có thể hay không bị sợ đến tè ra quần. Thấy mấy cái này người đi đường động tĩnh nhỏ xuống, Trương Lương cũng xoay người rời đi, đã trễ thế này, Trương Lương lúc đầu chỉ là không muốn đứng ở tiểu thánh hiền trang, đi ra đi dạo một cái, không nghĩ tới. Ngoại trừ chứng kiến một ít cảnh đêm, lại còn nghe được người bên cạnh bắt quái tin tức, trong lòng cũng không khỏi buồn cười, thật là đúng dịp. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền thay đổi một con đường đi, trễ như thế thời gian, hắn nhớ lúc này ra khỏi thành hiển nhiên là khả năng không lớn, huống lúc này tần quốc binh sĩ đều đã tăng cường lục soát độ mạnh yếu, chính mình còn muốn giống như là phía trước dễ dàng như vậy ra khỏi thành, sợ rằng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đã như vậy, Trương Lương liền đổi đi Bảo Đinh hữu gian khách sạn, Bảo trưởng quỹ. Ôi chao, ở đây Bảo Đinh lập tức đi ra, thời gian này, cũng không có cái gì khách nhân, này đây Bảo Đinh coi như thanh nhàn. Bất quá, ngay cả như vậy, hữu gian khách sạn bên trong, cũng không thiếu người đang lui tới, ngoại trừ người anh em, còn có mấy vị lẻ tẻ khách nhân. Nghe được Trương Lương thanh âm sau đó, Bảo Đinh lập tức từ bên trong phòng đi ra, vóc người của hắn trong chúng nhân cũng là vô cùng bắt mắt. Nhìn thấy Trương Lương, Bảo Đinh lập tức nở nụ cười, Trương tiên sinh, bên trong mời. Thạch Lan ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn Trương Lương liếc mắt, dường như chưa từng có cùng Trương Lương nhận thức quá giống nhau. Chỉ là hôm nay Trương Lương không phải tìm đến Thạch Lan, cho nên đối với Thạch Lan thái độ cũng không có quá mức tính toán, xoay người theo Bảo Đinh đi vào bên trong phòng. Bảo Đinh đang ở cao hứng ngay miệng, có Trương Lương tin tức, cộng thêm cái thanh nhi. Mặc ra bị chế trụ đệ tử đã bị thành công nghị cách cứu viện đi ra, mà Ngông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh còn bị cái thanh nhi ngăn trở ngăn cản, sĩ khí đại tỏa, thật sự là khiến người ta hưng phấn. Chỉ bất quá, đang nghe được Trương Lương đưa tới tin tức sau đó, Bảo Đinh liền không cao hứng bất nổi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đây hết thảy, thế mà lại tới nhanh như vậy, chỉ có thể nói, tần quốc thủ đoạn, thật là giống như phích lịch. 8.